Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112, 114, kích phát điểm, hát, 114, kích phát điểm, hát, tắm rồi nằm xuống ôm nhau. Đúng là đêm sâu nhất nhất nùng thời gian, Chu Nhược Hành sau này dừa. Dừng ở một mảnh lửa nóng rắn chắc ôm ấp chung, nàng an tâm dán ở Nam Thiên Viễn trước ngực, gối hắn cánh tay, Nam Thiên Viễn uống đến không nhiều lắm. Đêm nay náo loạn một hồi, cũng không vây, tay trái đáp ở nàng trên eo, nộn đến nhắm thẳng trượt xuống, đầu ngón tay rớt đến kẽ mông, thuận thế cháo thượng, Chu Nhược Hành không trốn, tiếng nói lười biếng. Gắp điểm kiều mị, lão công, âm cuối kéo thật sự trường, cố ý hướng hắn đầu quả tim cào, ân, chúng ta giống như đi tới rồi song song không gian, nàng đồng mắt ở ban đêm đen bóng, nằm nghiêng ôm lấy trước mắt một khác chỉ bàn tay to, ở nơi đó. Hắn thời gian bao con nhộng cùng ngươi nhan sắc không giống nhau, nhưng là, nàng xoay người. Nam Thiên Viễn tay rơi xuống nàng bụng nhỏ, sờ lên một mảnh mềm mại âm mao, nhẹ nhàng trải vuốt, các người viết chính là giống nhau, Chu Nhược Hành quấn lên cổ hắn. Hơi ngửa đầu nhìn hắn, ngươi có thể tin tưởng sao? Hắn thế nhưng cùng ngươi viết đến một chữ không kém, song song không gian. Ta cũng vẫn là ta, Nam Thiên Viễn cũng không ngoài ý muốn, ngươi nhìn lén. Hắn hỏi. Nhìn, sau đó đâu? Làm vài lần, ngoặc kép, ở đâu? Cái gì tư thế? Chu Nhược Hành đem đầu xúc tiến trong chăn. Cự tuyệt trả lời, Nam Thiên Viễn xốc lên chăn. Âu trĩ mà cùng lăn đi vào, mặc giống nhau bầu trời đêm. Không có ánh trăng cũng không có tinh quang. Không hề dấu hiệu bắt đầu trời mưa, cửa sổ nội tự thành nhất thể người chưa từng phát hiện. Khoe ở cùng nhau, chăn mỏng không hề quy luật phập phồng, Nam Thiên Viễn chóp mũi nhẹ để nàng. Uy hiếp lại mê hoặc nói, hắn làm được thoải mái sao? Mềm ấm nóng bỏng hôn dừng ở nhĩ sau hơi mỏng làn da thượng. Tới lui tuần tra đến vành tai, lại toàn bộ ngậm lấy vành tai. Tức khắc, nuốt thanh liếm láp thanh vô hạn phóng đại, từ nhĩ nói nối thẳng đại não. Chu Nhược Hành đầu ầm ầm một tiếng, nửa cái thân mình nổi da gà, ngứa, nhĩ cốt cùng cổ tế tế mật mật giống có con kiến bò, Nam Thiên Viễn đầu lưỡi vói vào vành tay. Từng vòng chậm gì gì mà liếm, mang theo xuyễn, rõ ràng cái gì đều còn không có làm. Hắn thiên xuyễn đến lại sắc lại dục, một bộ đánh nhau kịch liệt lại vẫn cầu mà bất mãn trạng thái. Hắn biên liếm biên hỏi, nói, phòng học, hắn trừng phạt mà thu hồi răng quan, nhẹ nhàng ngão cắn nhĩ môi, xương ngực đều dồn dập phập phồng. Lần đầu tiên, ở khách sạn, môi mỏng từ lỗ tai trực tiếp đi đến nàng khóe môi. Thật sâu hôn lấy, đủ rồi, không nghĩ lại nghe, cho dù người kia chính là hắn, cũng không được, bốn cánh môi cánh triền miên. Nước miếng từ khóe môi chảy ra, nàng môi một mảnh thủy lượng, hắn chỉ chừa cho nàng một giây để thở dốc thời gian. Bỗng nhiên ức hiếp đi lên, ngậm lấy môi, nhẹ xả, cạy răng câu môi, đầu lưỡi vói vào đi đứng vững chân răng cùng hàm ếch mềm xoay cái vòng, nàng chịu đựng không nổi. Kề bên hít thở không thông, hắn phủ lên nàng thân thể, cùng ở nàng cổ gian. Nắm nàng cằm, hướng phía bên phải đầu, bước nàng há mồm nghênh đón, ngón cái khẽ chạm nàng cần cổ động mạch, ôn nhu vuốt ve, gia tăng ướt hôn, đầu lưỡi cọ rửa miệng thơm nội hết thảy. Nam Thiên Viễn rốt cuộc buông ra tay, một phen xốc lên chăn mỏng, dưỡng khí đột nhiên nhập phổi. Chu Nhược Hành ngực phập phồng, sưng môi đỏ xem trên người nam nhân. Nam Thiên Viễn đẩy cao váy ngủ, chen vào nàng giữa hai chân, mấy ngày trước đây vẫn luôn vội nam trọng đông án kiện sự tình. hai người cũng chưa cái gì kiều diễm tâm tư. Khoáng thật lâu, Chu Nhược Hành chủ động mở ra hai tay treo ở hắn cổ. Ở quy đầu phá vỡ ướt át thịt cánh khi, cắn môi dưới quay đầu xem ngoài cửa sổ, thực khẽ hừ một tiếng, vụ thế chuyển đại, ám dạ thanh âm hết sức rõ ràng. Hạt châu rơi trên mâm ngọc, càng tạp càng nặng, cuối cùng nối thành một mảnh, nàng nháy mắt từ tình dục trung thanh tình. Đẩy trên người người, không được, nửa căn côn thịt đều lâm vào trong đó, cực đại nấm đầu nghiền bình mỗi một chỗ tê dại nếp uốn. Thịt non mẫn cảm, từng ngụm mút cắn, rõ ràng cảm thụ quay chung quanh này thượng huyết quản, nam thiên viễn trống ở phía trên. Không dám đem trọng lượng dừng ở trên người nàng, nhẫn đến vất vả, mồ hôi đều tích ở nàng nhũ mương, hắn cắn răng hỏi vì cái gì, người hỏi ta có biết hay không xuyên. Qua quy tắc, mới đầu ta nếm thử nhiều lần, xác thật đều thất bại, nhưng sau lại ta cẩn thận phục bàn, ta trở về kia một ngày, bão cuồng phong mưa to sấm sét ầm ầm. Chúng ta cùng nhau trở về cái kia buổi chiều cũng là mưa to lôi điện, ngươi đâu? Những lời này nhắc nhở Nam Thiên Viễn, hắn lại cự tuyệt bỏ dở nửa chừng, kéo ra rắn chắc khẩn trí hai chân, một vọt tới đế, ngô a, cơ bụng căng chặt, ẩn nhẫn khắc chế, thong thả phóng thích lực đạo, dương vật đẩy ra trùng điệp thịt non, hắn thâm đỉnh đi vào, rất ấp cuối. Mới nói, xác thật, ngày kỷ niệm đêm đó có lôi điện báo động trước, bởi vậy ta còn trước tiên kết thúc bữa tối, sau đó liền, cho nên ta đoán xúc động thời không cơ cỏ súng chính là ở rông tố thiên cùng ngươi. A ha, chậm một chút, cùng ta cái gì? Nam Thiên Viễn dứt khoát đem chân dài khiêng trên vai, ngồi quỳ ở nàng trước người, dần dần ra tốc. Đâm cho nàng xương mờ u đau, Chu Nhược Hành nửa khuôn mặt ẩn ở mềm mại gối gian. Tóc dài tán loạn, xương quai xanh hãm sâu, mười ngón chảo nhíu khăn trải giường, mồm to hô hấp, lại một cái hoàn chỉnh câu chữ đều không có, làm. Hắn khom lưng dán ở nàng bên tai, đôi tay tạp ở nàng khoeo chân oa nâng lên cẳng chân, đem nàng chiết thành gần như góc bẹt. Đem cửa động đầy đủ bại lộ ở trước mắt, dương vật một lần quan trọng hơn một lần mà va chạm nhập khẩu. Om ọp tiếng nước cùng bạch bạch thân thể tiếng đánh trộn lẫn cùng nhau, Nam Thiên Viễn đem lỗ tai đặt ở nàng cái miệng nhỏ biên, dùng khí thanh, hỏi lại, cùng ta làm gì? Làm tình, trọng nói. Dâm từ lãng ngữ hắn dám dạy nàng cũng không dám nói. Chu Nhược Hành quay đầu đi, dùng môi đi tìm hắn gương mặt, quay cuồng tình yêu hôn hỗn độn dừng ở hắn mặt mày khóe miệng. Hắn lại không cảm kích, Nam Thiên Viễn rút ra dương vật. Chỉ chừa quy đầu tạp ở 1/3 chỗ, lặp lại vài lần, dựa vào côn thịt thượng kiều độ cung nhiều lần xẻo cỏ kia chỗ. Thẳng đến nhục bích nơi đó thô ráp ngạnh nhô lên tới. Trái lại ma hắn. Hắn dùng quy lăng câu chỗ đó. Thao vài cái liền thao ra từng luồng thủy nhi. Hắn nhợt nhạt mà cắm. Nói hai cái cực kỳ hạ lưu lộ liễu tự. Giáo nàng nói. Chu Nhược Hành khóc lóc nói. Không muốn không muốn. Vì thế côn thịt lớn ba một tiếng rút ra. Ám dạ. Chỉ có thể nhìn đến hình dáng. Thô dài một cây kiều ở bụng nhỏ hạ. Nam Thiên Viễn vuốt ve vài cái. Đỉnh ở cửa động, lột ra thịt môi, sát cọ dâm thủy chính là không đi vào, hồ lô. Cuối tuần vui sướng nha, ngày mai xong càng tương đương WB son phấn hồ lô. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.